Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1649, Phá Thiên Thành Thánh. Ông, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép, rộng lớn khôn cùng lôi hải bên trong, thỉnh thoảng có một đảo đảo sấm sét đáp xuống diễn võ trường thượng, tứ đại bảy ấn thánh vực thần hoàng. Tuy là cực lực giảm xuống khí tức trên thân chấn động, cũng hay là khó tránh khỏi sẽ phải chịu liện lụy. Từng đạo sấm sét nối thành một mảnh, đưa bọn chúng đều kích chính là da chóc thịt bong. Đây là một cái cực kỳ biệt khuất quá trình. Tứ đại bảy ấn thánh vực thần hoàng rõ ràng có thông thiên thủ đoạn, cũng không dám thi triển mà chống đỡ giao cái kia kiếp lôi, chỉ có thể mặc cho do chúng rơi vào thân thượng, đem chính mình cho chém thành cháy đen. Lúc này trong quá trình, bốn người đều là không khỏi chịu hối hận. Bọn hắn từng ở chỗ này bố trí xuống tuyệt thế đại trận, tất cả mọi người là chỉ có thể vào, không thể ra, liền bọn hắn cũng không ngoại lệ. Trừ phi đại trận bị phá đi, bởi như vậy, bọn hắn muốn chạy trốn hạ diễn võ trường đều là không thể. Chỉ có thể bị động ở cái này một tòa diễn võ trường lên. Đi theo Thanh Lâm gặp nạn, thế nhưng mà Thanh Lâm cùng bọn họ lại là có chỗ bất đồng. Thanh Lâm khả dĩ thỏa thích huy động một thân thần lực, đi ngăn cản một mảnh kia lôi hải. Trận này thiên kiếp, vốn là khảo nghiệm thực lực của hắn mà xuất hiện. Hắn ứng phó thiên kiếp thời điểm, chỗ thi triển đích thủ đoạn vượt cường, thu hoạch được đạo quả, cũng lại càng cao. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại bảy ấn thánh vực thần hoàng đều là sắc mặt âm trầm như nước. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy oán hận. Thế nhưng mà theo thiên kiếp tàn sát bừa bãi, hướng về diễn võ trường kiếp lôi càng ngày càng nhiều, bốn người lại đều là đứng ở nơi đó, động cũng không dám nhúc nhích một chút. Đặc biệt sao, Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng, hắn thật đúng là biết đạo nên như thế nào đối phó chúng ta. Đúng đấy, dẫn thiên kiếp mà đến, để cho ta đợi cản tay. Thanh Lâm làm như vậy, thật đúng là lại để cho người không tưởng được. A hát, bà nội nó, đây là lão phu bình sinh gặp được nhất biệt khuất một trận chiến. Một cái thiên hằng thần hoàng, một cái 2000 tuổi tả hữu mao đầu tiểu tử mà thôi, càng đem lão phu dồn đến mức này. Tiêu Thái và ba người đều là nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. Vốn là một hồi thiên về một bên đồ sát, không nghĩ lại phức tạp phát sinh chuyện như vậy. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ chịu được. Lúc này Thanh Lâm đang ở một mảnh kia lôi hải bên trong, đang tại thỏa thích giãn ra tứ chi. Hắn cũng không có cực lực đi ngăn cản cái kia kiếp lôi chi lực, mà là tùy ý bọn hắn đáp xuống trên người của mình. Thánh vực thần hoàng kiếp đã vượt qua dĩ vãng sở hữu tất cả thiên kiếp. Thanh Lâm khả dĩ này rèn luyện nhục thể của mình, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, từng đạo lôi hồ rơi vào Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt, đúng là không thể tổn thương hắn thân thể. Hắn từng tại hỗn độn bên trong luyện thể, dưới mắt thân thể so với lục ấn thánh vực thần hoàng đều chỉ mạnh không yếu. Cái này thánh vực thần hoàng kiếp cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Bất quá thiên kiếp không thể tổn thương hắn thân thể, nhưng có thể đối với hắn tiến hành rèn. Một đạo lôi hồ rơi xuống Thanh Lâm trong lỗ chân lông, chợt thì có một tia cát bụi xuất hiện, vô số đạo kiếp lôi rơi xuống. Thanh Lâm quanh thân lập tức có từng mảnh bụi bậm tuôn rơi mà rơi, đó là hắn trong nhục thể tạp chất theo kiếp lôi luyện thể mà bị bài trừ đã xuất thân thể. Cái này như là rèn sát, thiên truy bách luyện, đem thiết trung chi tạp cấu đánh ra, chỉ để lại hắn tinh hoa bộ phận, chỗ luyện chế binh khí, có quỷ thần khó lường chi uy năng. Các ngươi mau nhìn, Thanh Lâm hắn đúng là tải dùng kiếp lôi luyện thể, tùy ý lôi hải ra thân, không chút nào từng ngăn cản. Hắn làm như vậy, thật đúng làm cho lòng người kinh. thánh vực, thần hoàng kiếp đều không thể tổn thương hắn thân thể. Nhục thể của hắn đến tột cùng đã cường đại đến hạng gì tình trạng? Lúc này đây kiếp lôi luyện thể hoàn thành, nhục thể của hắn lại đem cường đại tới trình độ nào? Thanh Lâm người này, thiên phú mạnh, sử chỗ hiếm thấy, thân thể mạnh, từ xưa đến nay chưa hề có. Hắn quả nhiên không hổ là tinh không thi đấu duy nhất người sống sót. Giống như này thực lực, đã đồng đại vô địch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy trời cao phía trên một màn. Ở đây tất cả mọi người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, tỏ vẻ khó có thể tin. Cái này một cái chớp mắt, tựu là Mục Vân lão tổ, tựu là Tiêu Mặc, Tiêu Thái đợi đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng. Nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi chịu động dung. Thầm than thế gian sao có thể sẽ xuất hiện như thế thiên phú nghịch thiên. Thân thể cường hoành người trẻ tuổi, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, ba canh giờ đã qua, lại là một đạo kiếp lôi rơi vào Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt. Nhưng lại liền một đạo vết máu cũng không từng lưu lại. Thanh Lâm thân thể, triệt để không sợ trận này thiên kiếp chi lực, lúc này khả dĩ chứng kiến. Hắn quanh thân cao thấp đều là tách ra một tầng nhạt quang mang màu vàng. Toàn bộ một cỗ thân thể đều là cường hoành đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vù vù, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm dương động tứ chi, lập tức có trận trận tiếng sấm nổ mạnh vang lên, nghe đi lên là như vậy rung động nhân tâm. Đối với lúc này đây thu hoạch, Thanh Lâm có chút thỏa mãn. Nhục thể của hắn tu vi lại tăng lên một cấp độ. Đã trận này thiên kiếp, đối với nhục thể của mình đã không có gì ảnh hưởng. Thanh Lâm cũng tựu không trì hoãn nữa, thi triển thần thông pháp tắc tu vi, bắt đầu độ kiếp. Ông, chấm ngoặc kép, nước sơn đen như mực diệt thiên thủ, ngang trời mà ra, chụp về phía một mảnh kia lôi hải, lập tức kích thích hồ quang điện vạn đạo. Suy, chấm ngoặc kép, rừng rực như kiêu dương kiếm khí, phá không mà hiện, xuyên thủng hướng một mảnh kia lôi hải, lập tức đem đạo đạo lôi điện, chảm thành phấn vụn. Oanh, chấm ngoặc kép, huyền diệu vô tung thời gian cùng không gian chi lực, theo Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, lưu chuyển mà ra, lập tức đem một mảng lớn lôi hải, đều là hóa thành hư ảo. Đây là... Thanh Lâm ứng phó khởi trận này thiên kiếp, đúng là như thế tùy ý. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, làm như gặp được cuộc đời nhất giật mình sự tình. Một đôi thâm thúy con mắt, bắn ra tràn đầy khó có thể tự kiềm chế hào quang. Thân là tám ấn thánh vực thần hoàng, Mục Vân lão tổ cũng là khó có thể muốn gặp. Tam cấp bản đồ thiên. Có thể xuất hiện như thế kiệt xuất người trẻ tuổi. Phanh, lại vào lúc này, Thanh Lâm một quyền oanh ra, lập tức có hàng tỷ tay đấm, đồng thời bắn ra, lập tức chui vào một mảnh kia lôi hải bên trong, đúng là đem hắn lập tức đánh nát. Ngay sau đó, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, các loại thần thông thủ đoạn đều xuất hiện, đủ loại công kích, như thủy triều dũng mãnh lao tới. Lập tức đem sở hữu tất cả lôi điện toàn bộ tịch diệt. Cái gì? Một hồi xa xa quá mức thánh vực thần hoàng kiếp lại bị hắn như thế nhẹ nhõm cho đã vượt qua. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Thái bọn người cùng là động dung, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thế nhưng mà sự thật tự bày ở trước mặt, Thanh Lâm đỉnh đầu chín đạo thiên hằng thần hoàng ấn lưu chuyển mà ra, rồi lại lập tức đồng thời nứt vỡ. Ngay sau đó, một đạo thánh quang tách ra thần hoàng ấn, tại một đám mây khí bên trong ngưng tụ mà ra, chậm rãi trở nên ngưng luyện mà lại chân thật. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ cường đại thánh vực thần hoàng uy áp theo Thanh Lâm trên người mênh mông cuồn cuộn mà ra, chứng minh hắn đã phá thiên thành thánh, trở thành một tân tấn thánh vực thần hoàng. Tiểu tạp chủng, ngươi mơ tưởng độ kiếp thành công, nhưng mà lại tại lúc này, một tiếng quát chói tai theo diễn võ trường bên trên truyền ra. Nhưng lại Tiêu Thái, dùng một loại cực kỳ nham hiểm ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, liền đã xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Ngay sau đó, trong tay hắn một căn tím xanh sắc hàng ma sử, đối với Thanh Lâm mi tâm chỗ hiểm, đập phá xuống dưới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.